hắn quyết định trước cùng những thứ này Đan Thanh phái đệ tử tiếp xúc hạ. Hơi, làm Hạ Vi Vi xuất hiện, những người này tầm mắt cũng ném tới. Hiển nhiên, cho dù ở Đan Thanh phái bên trong, Hạ Vi Vi thân phận vậy không đơn giản. Nhưng ngay sau đó, bọn họ liền chú ý tới Lăng Vân, thần sắc đều không khỏi một hồi kinh ngạc. Dẫu sao Hạ Vi Vi thân phận đặt ở vậy, điểm này, từ nàng trước đối với Lã Chiêu lạnh nhạt, cũng có thể sơ lộ đầu mối. Không chỉ có đối với Lã Chiêu, thật ra thì Hạ Vi Vi đối với rất nhiều chàng trai thái độ, đều là không lạnh không nóng. Nàng tính cách tuy tùy tiện, bạn bên cạnh lại lớn hơn đều là cô gái, không thế nào cùng nam tử tiếp xúc. Có thể hiện tại, Hạ Vi Vi lại có thể mang theo một cái thiếu niên đi vào. Một cái trong đó Bích Y cô gái lúc này hiếu kỳ nói, hơi, đây là bạn ngươi. Không sai, Hạ Vi Vi gật đầu, lần này, nàng không có lại tùy ý tiết lộ Lăng Vân thân phận. Hiển nhiên nàng cũng biết, Lăng Vân hiện tại xưa không bằng nay, thân phận tốt nhất không nên tùy tiện tiết lộ. Nghe Hạ Vi Vi nói như vậy, một đám Đan Thanh phái đệ tử nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, không khỏi đổi được lại là kinh ngạc. Hạ Vi Vi lo lắng bọn họ tiếp tục hỏi cùng Lăng Vân có liên quan vấn đề, lúc này liền đổi chuyện nói, thật là kỳ quái, ta Đan Thanh phái từ trước đến giờ chú trọng thanh tu. Mặc dù các ngươi thỉnh thoảng vậy gặp mặt ta như nhau xuống núi, nhưng bình thường đều là lẻ tẻ mấy cái. Ngày hôm nay đây là thế nào, nhiều người như vậy cùng nhau xuống núi, vẫn còn ở nơi này tụ tập. Nàng là từ Hạ Giã Hổ vậy biết được, có rất nhiều Đan Thanh phái đệ tử ở nơi này, cho nên mới mang Lăng Vân tới đây. Đâu chỉ chúng ta, liền ngay cả chúng ta sư phụ đều tới. Bích Y cô gái nói, chương 1022, thật sự là quá non, không sai. Chúng ta chỉ là đi theo sư phụ xuống núi. Các sư phụ muốn tiến hành càng bí mật cấp bậc cao tụ họp, vậy chúng ta nếu vậy đã xuống núi, thì vừa vặn mượn cơ hội ở nơi này tụ họp một chút. Những người khác vậy rối rít nói. Hạ Vi Vi hơn nữa giật mình, bí mật tụ họp. Bí mật gì tụ họp, ngươi thật đúng là độc hành khác biệt, mỗi ngày ở bên ngoài điên chơi, tông phái chuyện ngươi là một chút cũng không quan tâm. Bích Y cô gái bất đắc dĩ nói, lần này, Cổ Nguyệt Động Thiên phát sinh chuyện lớn như vậy. Trưởng môn và trưởng lão bọn họ ngày thường thích đi nữa thanh tu, hôm nay cũng không khả năng lại ngồi yên. Cho nên, trưởng môn bọn họ đã tối bên trong cùng trong động thiên mấy cái khác thế lực lớn liên lạc, muốn chung một chỗ tụ họp một chút, bàn một tí làm sao ứng đối Lăng Vân. Nghe nói như vậy, Hạ Vi Vi và Lăng Vân tất cả giật mình. Lăng Vân nheo mắt lại, cái này Cổ Nguyệt Động Thiên cái khác thế lực, quả nhiên không thể coi thường. Hắn ở nơi này nghĩ biện pháp, muốn nắm trong tay toàn bộ Cổ Nguyệt Động Thiên. Mà cái khác thế lực cũng không có liền ngồi. Nếu không phải hắn hôm nay tới, thật vẫn không biết, cái khác thế lực đã trong bóng tối liên hiệp. Có ý tứ, Lăng Vân cảm thấy lần này đi theo Hạ Vi Vi tới, thật đúng là tới vừa đúng lúc. Bí mật này tụ họp, cử hành ở nơi nào? Hạ Vi Vi nhìn Lăng Vân một mắt, sau đó đối với Bích Y cô gái hỏi. Nàng vấn đề này, không thể nghi ngờ là thay Lăng Vân hỏi. Hiện tại nàng vậy rất lo lắng, Đan Thanh Phái sẽ làm ra sai lầm lựa chọn. Đi lên cùng Lăng Vân đối kháng con đường. Thật muốn như vậy, đối với Đan Thanh phái tuyệt không phải chuyện gì tốt. Cho nên, nàng quyết định cùng Lăng Vân tiến vào bí mật này tụ họp, nếu là Đan Thanh phái nhóm thế lực, thật ở mưu đồ gây rối, vậy nàng cũng có thể kịp thời ngăn cản, tránh Đan Thanh phái gây thành sai lầm lớn. Ở một tòa trang viên, Bích Y cô gái không việc gì phòng bị, chủ yếu Hạ Vi Vi ở Đan Thanh phái địa vị, so nàng còn cao, nàng tự nhiên sẽ không địa phương Hạ Vi Vi. Ở chỗ này hơn không có ý nghĩa. Chúng ta cũng đi vậy bí mật tụ họp, tham gia náo nhiệt đi. Hạ Vi Vi chớp mắt một cái, nghe được nàng lời này, Đan Thanh phái những người khác thần sắc như cũ bình thường, đỉnh hơn chính là dở khóc dở cười lắc đầu một cái. Dẫu sao, Hạ Vi Vi chính là như vậy thích tham gia náo nhiệt tính cách. Hơi, người vẫn là như thế thích náo nhiệt, một đạo tiếng cười khẽ, từ ngoài cửa truyền tới. Tiếp theo, một cái phong độ nhanh nhẹn người đàn ông đồ trắng đẩy cửa đi vào. Khương Tùng, cái này người đàn ông đồ trắng vừa tiến đến. Cái khác Đan Thanh phái đệ tử, lập tức đều đứng lên. Cái này thì có thể nhìn ra, cái này Khương Tùng tất nhiên không đơn giản. Gặp qua các vị, Khương Tùng đối với đám người Đan Thanh phái đệ tử, cười đánh bánh xe gọi, lộ vẻ được vô cùng là tao nhã lịch sự. Cuối cùng hắn ánh mắt, định cách ở Hạ Vi Vi trên mình. Hơi, cái này một năm người cũng ở bên ngoài, không làm sao hồi qua Đan Thanh phái, ta đi qua mấy lần vậy không có thấy, cái này còn là một năm qua, ta lần đầu tiên thấy ngươi. Khương Tùng nói. Hắn giọng, tựa hồ đối với Hạ Vi Vi phá lệ không cùng. Hạ Vi Vi thần sắc nhàn nhạt, Khương Tùng, người ta tựa hồ không phải rất quen, gặp không gặp cũng không có vấn đề. Khương Tùng vi lăng, nhưng rất nhanh hắn liền không câu chấp cười một tiếng, ta nghe nói người đối với năm màu hoa sen cảm thấy rất hứng thú, cố ý đi góp nhặt một viên, biết ngươi ở nơi này, ta ta liền mang theo 5 màu hoa sen tới đây. Hạ Vi Vi nói, Khương Tùng, ta là đối với 5 màu hoa sen cảm thấy hứng thú, nhưng ngươi mua đồ là ngươi, cùng ta không liên quan. Ta cái này 5 màu quả, có thể không giống bình thường, có ngàn năm tháng. Khương Tùng nói, Hạ Vi Vi dừng một chút, ngàn năm tháng 5 màu quả, đúng là hiếm thấy, cho dù nàng đi tìm, cũng chưa chắc có thể tìm được. Dĩ nhiên, nàng cũng không nghĩ tới tiếp nhận Khương Tùng đưa đồ, chỉ là muốn có thể hay không từ Khương Tùng trong tay mua lại. Nàng cái này sững sốt một chút, Khương Tùng đã đi tới Hạ Vi Vi bên người. Nhưng Hạ Vi Vi bên người, còn có Lăng Vân ở. Khương Tùng nhất thời liền cảm thấy Lăng Vân vô cùng không vừa mắt. Bất quá hắn trên mặt không có biểu hiện ra, đối với Lăng Vân lại cười nói, tiểu huynh đệ, có thể hay không để cho cái vị trí, ta có chuyện tìm hơi nói một chút. Trong lúc nói chuyện, hắn rất có tự tin, ở hắn trong quan sát, cái này thiếu niên chỉ là thiên nhân, mà hắn Khương Tùng nhưng là ngọc hư cường giả, thân phận địa vị lại là bất phàm. Hắn không nhận làm cho này hắc y thiếu niên, dám không cho hắn mặt mũi. Như sự việc chỉ là như vậy, Lăng Vân nói không chừng thật sẽ cho hắn để cho cái vị trí, dẫu sao để cho cái vị trí cũng không phí cái gì sức lực. Có thể một khắc sau, Khương Tùng tựa hồ cảm thấy Lăng Vân động tác có chút chậm, đưa tay lấy ra một tấm linh thạch thẻ, chờ lát chúng ta phải ra cửa, ngươi thuận tiện giúp ta đi mướn một chiếc phi thuyền, trong này có 100 linh tinh, dư thừa linh tinh, coi như là cho ngươi thù lao. Nghe được Khương Tùng lời này, Hạ Vi Vi tại chỗ sững sốt. Khương Tùng, lại để cho Lăng Vân đi giúp bọn họ thuê phi thuyền. Cái này tỏ rõ, là đem Lăng Vân làm lao động tay chân. Để cho Hạ Vi Vi đờ đẫn, Khương Tùng cho Lăng Vân 100 linh tinh, lại còn một bộ ban thưởng Lăng Vân tư thái. Lăng Vân bực nào nhân vật, đừng nói 100 linh tinh, coi như triệu linh tinh, vậy không tư cách để cho Lăng Vân làm việc. Khương Tùng cử động này, giống như là một cái phổ thông con em quyền quý, chạy đến một tôn đế hoàng trước mặt, dùng đuổi ăn mày thái độ phân phó đế hoàng chân chạy. Lăng Vân chân mày lúc này nhíu một cái, không khách khí chút nào nói, người có phải hay không cảm thấy, mình rất có cảm giác ưu việt. Cái này Khương Tùng, chân thực quá tự cho là đúng. Đối phương cái này điệu bộ, nhìn như tựa hồ ôn hòa, thực thì tràn đầy cao cao tại thượng kiêu căng, giống nhau cầm hắn làm nô bộc đối đãi. Khương Tùng rõ ràng một hồi kinh ngạc, hiển nhiên hắn không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ là loại phản ứng này. Một cái thiên nhân, có thể được 100 linh tinh, không hẳn rất cao hứng, tung tăng đi là hắn chân chạy sao. Tiểu huynh đệ có phải hay không đối với ta có cái gì hiểu lầm. Chỉ là trong khoảng khắc, Khương Tùng liền lấy lại tinh thần, khách khí nói, tại hạ Minh Nguyệt Lầu Khương Tùng. Gia phụ là Minh Nguyệt Lầu chủ Khương Hoài, cùng hơi là thế giao. Ta mới vừa rồi, chỉ là muốn ngươi ở hơi bên cạnh, khẳng định cùng hơi biết, chờ lát phi thuyền, hơi cũng phải ngồi, ngươi coi như là đi là hơi làm chút chuyện, ta tuyệt không hàn ý hắn. Hắn lời nói rất khách khí, nhưng trong thực tế cũng rất âm hiểm. Một mặt hắn tiết lộ mình thân phận bối cảnh, rõ ràng cho thấy muốn cho Lăng Vân thức thời điểm. Mặt khác, còn nghĩ sự việc cùng Hạ Vi Vi liên hệ với nhau. Nếu như Lăng Vân cự tuyệt, thì chẳng khác nào chẳng muốn là Hạ Vi Vi làm việc, đổi thành những cái kia phổ thông nam tử, muốn ở Hạ Vi Vi trước mặt biểu hiện, khẳng định cảm thấy như vậy sẽ đắc tội nữ thần, hết sức lo sợ. Nhưng hắn thủ đoạn này dùng để đối phó Lăng Vân, rõ ràng cho thấy tìm lộn người. Hạ Vi Vi phải ngồi ngồi phi thuyền, để ý chuyện ta làm gì. Lăng Vân không khách khí chút nào nói, Khương Tùng sắc mặt biến đổi, phải biết, cho dù hắn ở Hạ Vi Vi trước mặt, đều phải thái độ ôn hòa. Có thể cái này hắc y thiếu niên là chuyện gì xảy ra, lại trực tiếp ngay trước Hạ Vi Vi mặt nói lời như vậy. Bốn phía những người khác, đồng dạng là kinh ngạc không thôi. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Hạ Vi Vi, tựa hồ kết luận Hạ Vi Vi biết nhúc nhích giận. Cái này vừa thấy, bọn họ phát hiện, Hạ Vi Vi trên mặt, quả nhiên toát ra nồng nặc tức giận. Bọn họ cũng cho rằng, Hạ Vi Vi cái này lửa giận, khẳng định nhằm vào hắc y thiếu niên. Khương Tùng thấy vậy, trong mắt thoáng qua lau một cái nụ cười lạnh nhạt. Cái này hắc y thiếu niên, thật sự là quá non. Như vậy thứ nhất, vô luận đối phương cùng Hạ Vi Vi là quan hệ như thế nào, cũng định sẽ đắc tội Hạ Vi Vi. Chương 1023, Triệu Công Tử, giữa lúc Khương Tùng các người lấy là, Hạ Vi Vi lửa giận, là nhằm vào Lăng Vân lúc đó, Hạ Vi Vi nhưng là nhìn về phía Khương Tùng. Khương Tùng, mời ngươi nói chuyện tự trọng điểm, đầu tiên ta nói qua, ta cùng ngươi không có quen như vậy, hơi không phải ngươi có thể xưng hô, xin gọi ta, Hạ Tiểu Thư. Hạ Vi Vi sụ mặt, ngoài ra, Lăng Công Tử là ta khách quý, không tới phiên ngươi ở nơi này đối với Lăng Công Tử cua tay múa chân. Nàng có thể không muốn bởi vì Khương Tùng nói, để cho Lăng Vân đối với nàng sinh ra không ấn tượng tốt. Ở nàng nhìn lại, nàng cùng Lăng Vân tới giữa, cho dù có người phải chạy chân, vậy chắc cũng là nàng, còn như để cho Lăng Vân làm việc, nàng giống vậy không tư cách. Khương Tùng diễn cảm,